Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2015, chương 2016, đệ tử đích truyền. Đại sư huynh, ngươi, khảo sát trong đại điện, một vị ông cụ áo bào cho, chính là dược tiên môn tam trưởng lão, thấy đại trưởng lão đẩy cửa vào, còn có thập thất trưởng lão. Cùng với Lam Phong và chưa từng thấy Hạ Vũ, đại trưởng lão ngưng tiếng nói, lão tam, để cho không liên quan người cùng cũng lui ra ngoài. Được, tam trưởng lão không rõ ràng xảy ra chuyện gì, không khỏi vẫy tay, để cho đang khảo hạch một người đệ tử, còn có những người còn lại cũng đẩy ra ngoài. Toàn bộ luyện đan bên trong phòng, chỉ còn lại bọn họ 5 cái người. Vì thế, đại trưởng lão nói, Vũ Nhi, bắt đầu đi, nếu như ngươi thật có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên linh đan, sư bá ta sẽ thực hiện tất cả cam kết, hơn nữa có thể bảo đảm, xảy ra hôm nay sự việc, đều là cực kỳ bí mật, không sẽ tiết lộ ra ngoài. Vũ Nhi tính cách vui yên tĩnh, không thích cao giọng, ngày hôm nay sự việc, mời tam ca giữ bí mật. Thập thất trưởng lão nói, tam trưởng lão có chút nghi ngờ, bất quá như cũ nói, không thành vấn đề, các ngươi nếu như muốn tiến hành việc lớn, ta có thể rời đi trước, không cần, không phải đại sự gì. Hạ Vũ ngược lại có chút ngượng ngùng, xoay người, Hạ Vũ liền vẫy tay, cầm ra một phần tiên linh đan tiên dược, luyện chế cực phẩm tiên linh đan thói quen. Đột nhiên này luyện chế thượng phẩm tiên linh đan, có chút không được tự nhiên à. Hạ Vũ trong lòng cười khổ, còn được nhún nhường, nếu là tại hạ giới, căn bản không cần như vậy. Vì thế, Hạ Vũ ánh mắt ngưng trọng, nhanh chóng rèn luyện linh dược, hóa thành nước thuốc, nói lên tạp chất, quay lại dung hợp, làm liền một mạch, không có chút nào rông dài, tốc cực nhanh. Căn bản là mấy chục giây thời gian, cái này làm cho đại trưởng lão bọn họ nhìn thầm kinh hãi, cái này tốc độ luyện đan quá nhanh, giống như là một cái luyện đan lão yêu quái đang luyện chế đan dược cấp thấp. Tam trưởng lão ở bên cạnh kinh ngạc nói, tốt xác thật cơ sở, cái này là đệ tử của ai, trước kia ta sao không gặp qua, ta mới nhận lấy tiểu đồ đệ. Thập thất trưởng lão được nước nói, tam trưởng lão nhẹ khẽ gật đầu, như vậy à, không đúng, người tiểu đồ đệ, không phải nửa năm trước mới thu sao, làm sao, tam trưởng lão rất nhanh liền bắt được, mấu chốt của sự tình, bởi vì Hạ Vũ gia nhập dược tiên môn thời gian, cũng không phải là rất dài à, hơn nữa trước còn không phải là tiên đan sư, chẳng qua là một cấp học đồ cái khác. Lúc này mới bao lâu là có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên linh đan. Hắn lăng như vậy thời điểm, một lò đan dược đã luyện chế ra. Đại trưởng lão cả kinh nói, cực phẩm tiên linh đan, cái gì? Tam trưởng lão thức tỉnh, liền nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ gặp mới ra lò đan dược lại có một viên nhũ thuốc màu trắng, đảo hòa hợp vầng đan, đây là cực phẩm tiên linh đan. Một cái đệ tử mới nhập môn, lại có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm. Cái này ở dược tiên môn trên lịch sử, chưa từng xuất hiện qua. Nếu là bọn họ những ông già này, luyện chế hàng loạt đan dược, thỉnh thoảng xuất hiện một lò đan dược cực phẩm, vậy là có thể hiểu. Có thể xuất hiện một người đệ tử trên mình, liền không giống tầm thường à. Vì thế, Hạ Vũ ngầm cười khổ. Mình liều mạng áp chế, nhưng mà bản năng luyện chế vẫn là xuất hiện một viên cực phẩm tiên linh đan. Cái này làm cho mình vậy rất không biết làm sao à. Bên cạnh, Lam Phong âm thầm lườm mắt, trong đầu nghĩ, nếu để cho các ngươi biết, Vũ ca có thể luyện chế ra cực phẩm tiên linh đan, tỷ lệ thành công ở 90%, không được mỗi một người đều hù đi tiểu à. Vì thế, đại trưởng lão bình tĩnh lại, cơ trí nói, Vũ gia nhập nội môn, bất quá ngắn ngủi mấy tháng, không chỉ có trở thành tiên đan sư, càng luyện chế ra hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm tiên linh đan. Ngày hôm nay càng luyện được cực phẩm tiên linh đan, sáng lập ghi chép, cũng không chỉ có một ghi chép. Vũ liên tục lên cấp, trong vòng một năm, từ hệ nghề đạt tới một cấp tiên đan sư đỉnh phong. Tốc nhanh, chúng ta phái tổ sư, vậy không nhanh như vậy chứ? Thập thất trưởng lão mở miệng, tam trưởng lão rõ ràng nhất, gật đầu nói, không có, yên tâm, ta đã đáp ứng Vũ, tiến cử hắn trở thành đệ tử đích truyền, tiến vào động thiên phúc địa tu luyện nửa năm. Đại trưởng lão nói, Hạ Vũ đột nhiên mở miệng, Vũ một lòng luyện đan, không muốn cuốn vào đệ tử trong môn cạnh tranh trong đó. Cho nên xin lão sư, hai vị sư bá tha thứ, ta rõ ràng, hôm nay ngày, giới hạn tại chúng ta biết. Đại trưởng lão mở miệng, tiếp xúc mấy lần, cộng thêm thập thất trưởng lão nói qua. Hạ Vũ vui yên tĩnh, không thích nổi tiếng, lại là một cái đan si, thích luyện đan, nếu không hôm nay khảo sát, không có Lam Phong thêm cầm dầu, phỏng đoán bọn họ cũng còn bị chẳng hay biết gì. Hạ Vũ là lúc nào luyện chế ra thượng phẩm tiên linh đan? Xem cái này độ thuần thục, tuyệt đối không phải ngày hôm nay, có thể sớm hơn, nơi này, Hạ Vũ muốn phải khiêm tốn. Bọn họ cũng vui vẻ tuyết tàng, như vậy Hạ Vũ an toàn, vậy có thể bảo đảm, không cần lo lắng thế lực đối nghịch ám sát. Giờ phút này, Lam Phong đột nhiên nói, Vũ ca, còn có thể luyện chế ra thượng phẩm hư không đan đâu. Cái gì? Đại trưởng lão bọn họ cả kinh, không dám tin tưởng, bọn họ cũng rõ ràng, thượng phẩm hư không đan. Nhưng mà luyện chế tiên linh đan khó khăn gấp mấy lần. Vì thế, Hạ Vũ không biết làm sao gật đầu, xoay người mở lò luyện đan, nói, từ thử nghiệm luyện chế hư không đan, lần đầu tiên liền luyện chế được trung phẩm hư không đan. Đến luyện chế ra thượng phẩm hư không đan, dùng thời gian 2 ngày, thói xấu, tam trưởng lão ở bên cạnh, không tự chủ được nói ra cái từ này. Bành, Hạ Vũ sậm mặt lại, khóe miệng co quắp, bên trong lò luyện đan nước thuốc, dung hợp thời điểm trực tiếp nổ. Hạ Vũ nghiêng đầu, ánh mắt u oán nói, tam sư bá, ho khan, tam trưởng lão cũng biết, bởi vì mình lỡ lời, để cho Hạ Vũ thất bại, Hạ Vũ cũng là không nói nửa ngày, xoay người liền luyện chế ra thượng phẩm hư không đan. 10 viên màu đỏ đan dược, không có một viên thuốc hư, để cho tam đại trưởng lão rối rít cầm lên xem xét. Đồng thời đồng ý, tuyệt đối là thượng phẩm hư không đan, đây có thể sợ thiên phú luyện đan, thật là sáng lập bọn họ dược tiên môn lịch sử à. Đại trưởng lão ngưng tiếng nói, hôm nay hết thảy, đều là cực kỳ bí mật, Lam Phong người tính cách cũng có chút nhảy thoát. Nhớ lấy không thể đi ra ngoài nói bậy bà. Ta biết à, vẫn là ta nói cho các ngươi biết. Không cho các ngươi nói. Các ngươi còn không có ta biết hơn đây. Lam Phong tức giận nói. Đại trưởng lão không biết làm sao lắc đầu cười khổ. Ngưng tiếng nói. Vũ, sau này có phiền toái gì và nhu cầu. Có thể trực tiếp tìm ngươi sư tôn. Dĩ nhiên cũng có thể tìm ta hoặc là ngươi tam sư bá. Không sai, thiếu gì tài nguyên, cứ mở mây ấn, tam trưởng lão cũng là yêu tài nóng lòng. Ngày hôm nay thấy được một vị thiên tài siêu cấp ra đời. Hắn vậy ánh mắt tràn đầy từ ái. Hạ Vũ cảm động nói, Vũ Nhi rõ ràng, tốt lắm, còn có ta đây. Lam Phong tức giận nói, đại trưởng lão từ ái nói, biết, Vũ Nhi tiến vào nội môn. Ta xem nhà ngươi hình bóng không rời. Quan hệ tốt nhất, ngươi muốn gì khen thưởng? Đừng nóng à, ta hiện đang luyện đan cũng là rất lợi hại. Vừa nói, Lam Phong cũng muốn được nước một chút. Xoay người ở bên trong lò luyện đan. Bắt đầu luyện chế thượng phẩm tiên linh đan. Hạ Vũ nhẹ giọng mở miệng. Lam Phong luyện đan tỷ lệ thành công. đã đạt tới 25%. Cái gì? Đại trưởng lão những ông già này lần nữa bị kinh động. Liên quan tới Lam Phong luyện đan tỷ lệ thành công, bọn họ lại rõ ràng bất quá là thiên tài siêu cấp, tỷ lệ thành công ở 15%, lúc nào đạt tới 25%. Nhưng mà Lam Phong cố ý được nước, luyện chế 100 lò đan dược, thành công 27 lò, tỷ lệ thành công ở 25%, khu gian chấn bước. Đây cũng tính là hắn vượt xa bình thường phát huy. Giờ phút này, đại trưởng lão bọn họ trố mắt nhìn nhau, không nghĩ tới Lam Phong vậy cho thấy thiên tư. Vì thế, Lam Phong được nước nói, kiểu nào, năm đó tổ tiên tỷ lệ thành công cũng bất quá là 10% tám đi, ta đạt tới 25%. Cái này, đại trưởng lão bọn họ không khỏi không thừa nhận, Lam Phong đồng dạng là sáng lập ghi chép. Dẫu sao ở cùng cấp đan sư bên trong, luyện chế ra cùng cấp đan dược, chứng minh mình tỷ lệ thành công. Vì thế, lập tức văng ra hai cái thiên tài, để cho bọn họ có chút không cách nào tiêu hóa tin tức này tính. Lam Phong lại biết, không được nước một chút, Hạ Vũ bại lộ ra, liền không hắn chuyện gì. So sánh Hạ Vũ biến thái tỷ lệ thành công, hắn điểm này tỷ lệ thành công thật không coi vào đâu. Sau đó, đại trưởng lão và tam trưởng lão cùng với thập thất trưởng lão thảo luận một chút, cảm thấy chuyện này có thể ngày hôm nay liền hồi báo lên, bất quá không thích hợp, quá đáng khoe khoang. Hiện tại đan sư bán sẽ đưa đến dưới chân núi, tam giáo cửu lưu người đều không thiếu, cùng sau khi đi qua lại cho Hạ Vũ có đãi ngộ. Hiện tại trước cho Hạ Vũ làm một cái đệ tử đích truyền thân phận nói sau, cho nên bọn họ cùng chung đi qua, tìm được trước vị kia ông cụ áo dài trắng, dược tiên môn môn chủ, Lam Trường Thanh, đại trưởng lão sau khi tiến vào, chắp tay nói, môn chủ, các ngươi ba vị, làm sao cùng nhau tới, xảy ra chuyện lớn. Ông già Lam Trường Thanh giờ phút này hơi có vẻ kinh ngạc. Đại trưởng lão ôn hòa cười nói, đích xác xảy ra chuyện lớn. Lam Phong thằng nhóc kia, luyện chế cùng cấp đan dược, tỷ lệ thành công đạt tới 25%. Thiên phú tiềm lực lần nữa bùng nổ. Ngài biết không, thằng nhóc thúi này sao không nói cho ta? Lam Trường Thanh ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng. Biết điều này đại biểu cái gì? Cường đại thiên phú luyện đan à? Thiên cổ không người à? Thập thất trưởng lão còn nói, ta trước đoạn thời gian đệ tử mới thu. Vũ, ngài biết không? Biết, cái tiểu tử thúi kia cầm cháu gái ta Kim Mao Hống cũng cho hầm. Ta sao không biết? Lam Trường Thanh tức giận nói. Thập thất trưởng lão lúng túng cười một tiếng. Cái này chuyện nhỏ, hiện tại không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn đem chuyện hôm nay ngắn gọn nói một chút. Lam Trường Thanh vô cùng khiếp sợ, tựa hồ rõ ràng mình cái đó cháu trai tại sao những ngày qua không gặp bóng dáng, cả ngày và Hạ Vũ dính chung một chỗ. Vô cùng có thể mình tôn nhi luyện đan tỷ lệ thành công tăng lên liền cùng thằng nhóc này có quan hệ rất lớn. Hai cái thiên tài siêu cấp trao đổi lẫn nhau tham khảo, tuyệt đối thắng được một vị lương sư dạy dỗ. Nơi này, Lam Trường Thanh cười to, ha ha, nội môn xuất hiện thiên tài siêu cấp, không được, ta được đặt tiệc, mời người trong thiên hạ, để cho bọn họ xem, chúng ta dược tiên môn thiên tài siêu cấp. Đừng, vũ trời sinh tính thích yên tĩnh, hơn nữa ngày hôm nay không phải Lam Phong kéo hắn, hắn căn bản không trở về dược điện chứng nhận, chúng ta sẽ bị tiếp tục chẳng hay biết gì mặt. Đại trưởng lão lập tức ngăn lại, tam trưởng lão vậy ngưng trọng nói, đích xác, vũ nhập môn tới, trừ ngày hôm nay, ta trước cũng không nhận ra cái này đứa nhỏ. Hắn tuyệt đối biết, sáng tạo ghi chép, trở thành đệ tử đích truyền, còn có tiến vào động thiên phúc địa tu luyện chỗ tốt to lớn. Có thể thằng nhóc này cũng không quan tâm,